như ánh trăng rằm. Chương 16 giờ 16 là thích kiểu muốn theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn làm phim được phân riêng cho một tòa nhà làm việc. Khi Tuyệt Ly vừa chạy ra trước cửa đã thấy một chiếc ô tô rẽ vào. Gia Bảo bước xuống, nhìn thấy cô thì mỉm cười vừa vẫy tay vừa tiến lại gần. Tuyết Ly cũng chạy qua chỗ anh, hơi thở có chút rối loạn. Anh đâu cần phải mất công tới đây như vậy đâu. Hôm nay trời nóng thế mà. Ừ, đúng là nóng thật. Anh vẫn mỉm cười, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng giọt mồ hôi đang chảy xuống thái dương của cô. Ngón tay anh nhúc nhích, cuối cùng vẫn không kìm được mà nâng tay lên giúp cô lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Anh cũng có bảo em ra ngoài này đón anh đâu. Anh tự biết đường đến mà. Em ra đưa cho anh cái này. Đoạn, cô giơ tấm thẻ lên. Không có nó thì anh không vào được đâu. Vậy sao? Vậy thì vất vả cho em rồi. Anh cười, nhận lấy rồi đeo lên cổ. Đột nhiên, một giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên cắt ngang đoạn đối thoại của hai người. Anh Bảo, nụ cười trên môi Tuyết Ly đông cứng lại. Cô quay đầu thấy Bình An đang chậm rãi bước tới. Nụ cười xinh đẹp luôn thường trực trên môi. Ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào Gia Bảo, không hề liếc về phía cô dù chỉ là một chút. Tuyết Ly cảm thấy hơi khó xử, vô thức xoắn ngón tay, chân cũng tự động dịch qua một bên giống như đang nhường chỗ. Bình An đi tới nhìn Gia Bảo một lượt, trong đôi mắt lấp lánh hiện lên vẻ đau lòng. Trời nóng thế này, anh đâu nhất thiết phải tới đâu, vất vả cho anh quá. Cùng một câu nói với Tuyết Ly, nhưng cách Gia Bảo lại hoàn toàn khác biệt. Anh vẫn cười, đáp, không sao, chuyện anh nên làm thôi. Tuyết Ly cảm thấy câu trả lời này có cảm giác là lạ. Anh chỉ là một người ngoài. Việc anh tới nơi này đã là rất vô lý rồi. Đằng này anh còn mua đồ tiếp ứng cho mọi người nữa. Nhưng anh lại nói đó là chuyện anh nên làm sao? Cô lén nhìn anh, rồi lại nhìn về phía Bình An. Đột nhiên có một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Chẳng lẽ là vì cô ấy, Lily, tiếng gọi trầm thấp vang lên ngay bên tai. Tuyết Ly giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ đầy ngổn ngang của mình. Nhướng mày nhìn anh như dò hỏi. Gia Bảo hơi cúi xuống nhìn cô. Đột nhiên xoa nhẹ lên đầu cô một cái. Nói, em giúp anh một chút. Sao ạ? Cô ngơ ngác đi theo sau lưng anh. Thấy anh bấm mở cốp xe. Rồi khi cô nhìn vào trong đó, cô đã phải trố mắt lên vì kinh ngạc. Từng thùng giữ nhiệt được đóng nắp cẩn thận. Từng ly trà sữa được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Số lượng thật sự không thể tính là ít được. Cô bất giác thốt lên. Hình như với từng này đồ, em đã có thể mở một tiệm bán đồ ăn vặt ở vỉa hè rồi đấy. Anh không biết số lượng người bao nhiêu nên ước chừng một chút. Anh cười, chỉ vào túi trà sữa lên cạnh. Em cầm giúp anh mấy túi đi. Nhưng cầm ít thôi, vừa sức em là được. Nói xong, anh hơi khom người xuống ôm hộp giữ nhiệt to đùng lên. Cô vừa lấy đồ vừa tò mò hỏi. Trong đó có gì vậy? Hoa quả gọt vỏ ướt đà ấy mà. Một số bệnh nhân sau khi xuất viện thường biếu bệnh viện một ít. Để vậy cũng hỏng nên anh cầm đi luôn. Anh làm vậy không được đâu. Mọi người sẽ nghĩ anh tham đấy. Nghe cô nói, đột nhiên anh bật cười. Đuôi mắt cong lên, yên tâm đi. Anh cầm đi nhiều như vậy mọi người còn phải cảm ơn anh ấy chứ. Ăn không kịp tốc độ hỏng mà. Dạo trước một nửa hoa quả bị thối hết. Y tá trường còn chạy tới phòng làm việc của anh càm ràm một lúc kia. Thật sao? Cô mở lớn mắt, giống như câu chuyện anh nói rất khó tin vậy. Anh nhìn biểu cảm quen thuộc ấy trên khuôn mặt cô. Trong lòng lại trộn rộn không thôi. Bình An vốn cũng muốn tiến tới giúp đỡ nhưng Gia Bảo mỉm cười lịch sự từ chối. Vậy nên cô ấy đành đứng qua một bên, giữ nguyên dáng vẻ đoan trang của mình mà mỉm cười. Khi anh đặt thùng giữ nhiệt xuống xe đẩy, cô ấy còn tốt bụng đưa khăn tay để anh lau mồ hôi. Dù nhìn cảnh này có chút khó chịu, nhưng Tuyết Ly vẫn phải thừa nhận mỗi khi hai người này đứng cạnh nhau trông giống như tiên đồng ngọc nữ vậy. Bình An luôn có một loại vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết mà bất cứ cô gái nào cũng muốn có. Còn chưa kể vì để hợp với nhân vật mà mình thủ vai. Hôm nay cô còn mặc một chiếc váy màu trắng. Mái tóc dài được tết đuôi sam vắt ngang trước ngực. Chiếc băng đô màu trắng trên đầu càng khiến cô trông ngây thơ và non nớt hơn. Cúi xuống nhìn chiếc áo phông cùng quần jean đơn giản. Cô như bừng tỉnh, thầm hiểu ra vì sao anh lại bảo cô giúp cầm đồ. Trong khi lại từ chối ý tốt của Bình An. Dù sao thì hình tượng của cô ấy thực sự không hề phù hợp với hình ảnh bưng vác đồ mà. Gia Bảo vẫn luôn tinh tế như vậy. Vừa cầm 4 bịch túi trà sữa. Cô vừa nghĩ, còn gật gù đầu như thể suy đoán của mình thật sự không có gì để chê. Cô hoàn toàn không biết Gia Bảo đang nhìn về phía này, đột nhiên anh mở lớn mắt. Gọi, Lily, chị Lily, một tiếng gọi khác chen vào át đi giọng của anh. Gia Bảo trơ mắt nhìn một cậu trai chạy về phía cô. Vừa thở hổn hển vừa giúp cô đỡ những túi đồ trên tay. Cậu ta bước tới kịp lúc, thành công khiến Tuyết Ly ngừng lại. Cách cục đá trên đường chỉ còn một chút. Ban nãy anh thấy cô bước đi trong trạng thái thiếu tập trung. Đang muốn nhắc nhở thì không ngờ lại có người chạy về phía cô trước. Nhìn cô cười với cậu trai kia, tim Gia Bảo đánh thịch một cái. Bước chân vô thức gấp gáp tiến về phía cô. Thậm chí anh còn không biết bản thân vừa làm ra hành động mà chẳng hợp với tính cách của mình. Bình An sững người, tay đang cầm chiếc khăn đứng trơ trọi trong không trung. Cô hoàn toàn không thể tin được một Gia Bảo lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng lại có thể thể hiện ra loại cảm xúc như vậy. Anh không hề cười, khuôn mặt hơi tối đi. Lúc bước qua người cô còn lạnh lùng dứt khoát gạt tay cô một cái. Giống như gạt thứ đang cản đường anh. Đôi mắt anh cũng chỉ nhìn về phía trước. Chẳng hề liếc qua cô một lần nào. Một lần cũng không. Gia Bảo bước nhanh tới. Ở khoảng cách gần này, anh còn nghe cậu trai kia đang nói với cô. Chị Lily, nhanh nhanh, xem giúp em với. Em cảm thấy hình như có con gì đang bay vào mắt em ý, ở đâu cơ? Tuyết Ly nhón chân lên. Cậu trai kia cao hơn cô cũng biết ý cúi người xuống. Gia Bảo nhìn thấy cảnh đó. Trước mắt như tối sầm lại. Một cô gái vốn chẳng mang tới bất cứ ai xung quanh. Lúc nào cũng treo lên mặt sự lạnh nhạt khó gần. Vậy mà lúc này lại mỉm cười. Còn bày ra khuôn mặt lo lắng. Còn nhón chân lên muốn chạm vào mặt một cậu trai lạ hoa lạ hoắc mà anh chưa từng gặp mặt. Cô ấy, thậm chí còn để cậu ta gọi cô bằng cái tên đó. Cái tên mà nếu cô không chấp nhận đối phương, cô sẽ không để đối phương gọi. Giống như việc mỗi lần anh gọi cô là Lily, cô sẽ mỉm cười. Giống như việc cậu bạn cũ mà cô chẳng nhớ mặt gọi cô là Lily. Cô sẽ lạnh lùng nói những lời khó nghe khiến đối phương phải xấu hổ. Nhìn cô càng ngày càng sát lại gần cậu trai kia. Gia Bảo tiến tới gần. Trong khi não bộ còn chưa kịp vận hành phát ra cảnh báo. Anh đã nắm lấy tay cô kéo cô ra phía sau lưng mình. Đồng thời nhìn cậu trai kia bằng đôi mắt đề phòng và có một chút thù địch. Cậu trai kia ngạc nhiên nhìn lại anh. Chậm rãi đứng thẳng người. Không ngờ dáng người cậu ta cũng rất được. Cao ngang với anh. Cơ bắp trên người như ẩn như hiện qua chiếc áo phông hơi bó. Hoàn toàn không hề phù hợp với khuôn mặt dễ thương và có chút non nớt ấy chút nào. Anh là... Cậu trai kia mở miệng trước, mắt ngây thơ chớp chớp, cậu nhìn anh một lượt, sau đó ngơ ngác hướng mắt về phía Tuyết Ly như muốn tìm câu trả lời. Mà Tuyết Ly lúc này đang treo 1000 dấu chấm hỏi trên mặt. Đôi mắt mở to ngước nhìn bóng lưng anh, Gia Bảo hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, nụ cười mỉm lại quay về. Anh nhìn cậu trai kia tự giới thiệu, tôi là bạn của Lily. Bạn của chị Lily à, cậu trai chớp chớp mắt. Cười tươi, vâng, chào anh, em tên là Hoàng Quân. Nghệ danh là Dây, nghệ danh, cậu là nghệ sĩ à, vâng. Trong bộ phim này, em vào vai nam chính. Vì nghe nói chị Lily tham gia tổ biên kịch nên em phải chầy chật xin mãi mới được đạo diễn đồng ý đấy ạ. Cậu trai kia không hề phát hiện ra đôi mắt lạnh băng của Gia Bảo. Hồn nhiên thổ lộ cảm xúc của mình. Cong mắt cười. Em thật sự rất thích chị Lily. À, không phải em thích theo kiểu ngưỡng mộ đâu. Là thích kiểu muốn theo đuổi ấy ạ. Cách chương.